Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 18, Thành Vệ Quân kết luận. Kết thúc cùng Trung Tình nói chuyện với nhau, Lý Hồng quay người trở lại rồi tiệm tạp hóa. Trung Tình hứa hẹn chuyện còn lại nàng sẽ xử lý, Lý Hồng cũng vui vẻ nhẹ nhõm. Mà tại Freedom City khác, một bên hai thương hội hội trưởng Eugene hai tại thương hội tầng cao nhất chờ đợi lấy Kiệt Văn trở về. Eugene hai ở chỗ này chờ đợi Kiệt Văn cũng không phải là đối Kiệt Văn không yên lòng. Hắn cùng Kiệt Văn hợp tác vài chục năm, rất rõ ràng Kiệt Văn thực lực. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần thánh cấp không ra, Kiệt Văn chính là vô địch. Trộm mấy chương quyển trục tựa như lấy đồ trong túi đơn giản như vậy. Hắn càng nhiều hơn chính là nghĩ hết xem sớm đến phụ trợ tu hành quyển trục. Này mấy chương quyển trục tại Eugene hai trong mắt chính là một tòa lấy không hết núi vàng. Vừa nghĩ tới quyển trục có thể mang đến cho hắn tài phú, Eugene hai liền không ngủ được. Nhưng để hắn không nghĩ tới là từ hừng đông 4 giờ đến sáng sớm 8 giờ, đúng cả 4 giờ Kiệt Văn đều chưa có trở về. Cái này khiến Eugene hai nội tâm dần dần biến nôn nóng bắt đầu. Trộm cắp quyển trục không phải cái gì quang minh chính đại chuyện. Eugene hai không dám phái người đi điều tra, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Lúc này đồng thời, Trung Tình cùng binh sĩ thủ hạ của hắn nhóm mang theo Kiệt Văn thi thể đi đến rồi thành vệ quân. Tổng bộ, một phen thông báo sau, Trung Tình đám người nhìn thấy rồi thành vệ quân lãnh đạo tối cao nhất Hugh Bilam. Hugh Bilam là một tên thành danh đã lâu kiếm thánh, sinh ra ở Freedom City. Hắn phụ thân chính là Freedom City thành vệ quân một viên. Từ nhỏ Hugh Bilam liền nhận lấy phụ thân ảnh hưởng, lập chí gia nhập thành vệ quân bảo vệ Freedom City. Tại phần này tín niệm duy trì xuống, Hugh Bilam một đường vượt mọi chông gai. Cũng tại hơn 30 năm trước đột phá thánh cấp, trở thành rồi Freedom City thành vệ quân lãnh đạo tối cao nhất. Vừa thấy được Hugh Bilam, Trung Tình đám người lập tức ngừng lại hướng hắn kính cái quân lễ. Hugh Bilam hướng bọn hắn gật đầu ra hiệu, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng che kín vải trắng táng cứu thương. Cái này là Kiệt Văn thi thể sao? Hugh Bilam hỏi. Đúng vậy, tướng quân. Hugh Bilam nghe vậy đi đến bên cạnh thi thể, tiện tay nhấc lên vải trắng. Một phen xem xét về sau, hắn chân mày cau lại. Trung Tình, theo người chỗ nói Kiệt Văn là chết tại một vị không gian đại ma pháp sư tay trên đúng không? Đúng vậy, tướng quân. Ta chỗ này còn ghi chép xuống như vậy, đại nhân hình ảnh lưu làm chứng rõ ràng. Nói lấy Trung Tình lấy ra ghi chép thủy tinh giao cho Hugh Bilam. Hugh Bilam tiếp nhận thủy tinh, dùng tinh thần lực cảm giác rồi một chút trong thủy tinh hình ảnh, sau đó âm thầm nghĩ tới. Thoạt nhìn đúng là dịch chuyển không gian, có lẽ là không gian ma pháp không sai. Thế nhưng là Kiệt Văn chết quá kỳ hoặc, thân thể không có một điểm tổn thương, đại não cũng không có bị phá hỏng, cùng nó nói là chết tại không gian ma pháp phía dưới. Ngược lại không như nói là linh hồn bị đánh xuyên so sánh phù hợp. Thế nhưng là một cái thất cấp không gian đại ma đạo sư không có khả năng đối tinh thần công kích có. Như thế nghiên cứu, cho dù là thánh cấp muốn dùng tinh thần lực ma diệt một người linh hồn cũng là rất khó. Trừ phi là tiên linh đại lục bên kia thủ đoạn. Nghĩ đến này, Hugh Bilam hướng Trung Tình hỏi. Trung Tình, cái không gian kia đại ma đạo sư tên gọi là gì? Hồi tướng quân, hắn gọi Lý Hồng. Lý Hồng sao? Đúng là tiên linh đại lục bên kia tên. Cái này có thể thuyết phục rồi. Xem ra cái này Lý Hồng có lẽ là tiên linh đại lục người bên kia rồi. Hugh Bilam ra kết luận về sau, đối Trung Tình nói đến. Trung Tình, ngươi làm rất tốt, cái này chuyện cho ngươi tính nhất đẳng công. Ta sẽ cùng quân bộ chào hỏi, ngươi bớt thời giờ đi nhận chức ý chọn lựa một bộ kiếm kỹ. Những người khác cũng có ban thưởng, một người 50 mai tiền vàng, Trung Tình đám người nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng Hưu Bi Lâm nói lời cảm tạ. Hưu Bi Lâm khoát khoát tay nói đến, đây là các ngươi nên được. Nói xong mang theo Kiệt Văn thi thể biến mất rồi. Freedom City chủ thành, Hưu Bi Lâm cùng Kiệt Văn trống rỗng xuất hiện, trực tiếp hướng phía nam sân nhỏ đi đến. Hưu Bi Lâm vừa tới cửa sân miệng chuẩn bị gõ cửa, hắn đầu óc lại đột nhiên vang lên rồi một cái thanh âm. Bi Lâm, trực tiếp tiến vào a. Hưu Bi Lâm cười một tiếng đẩy ra cửa sân đi vào. Sân nhỏ bên trong ghế nằm trên ngủ một vị lão giả tóc bạc. Lão giả tay phải bưng lấy một cái ấm tử sa, tay trái cầm một quyển sách say sưa ngon lành phẩm đọc lấy. Hưu Bi Lâm hướng lão giả hơi chút cúi đầu nói đến, Trương tiền bối, đã lâu không gặp, xác thực có đoạn thời gian không gặp mặt rồi. Bi Lâm ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lão giả thuận miệng hỏi, là như thế này, sau đó Hưu Bi Lâm đem vừa rồi hắn từ Trung Tình kia hiểu rõ sự tình kết hợp hắn. Phỏng đoán một mạch nói cho lão giả, lão giả nghe vậy hơi kinh ngạc, để tay xuống bên trong thư cùng ấm tử sa, bay tới Hưu Bi Lâm bên thân nhìn từ trên xuống dưới Kiệt Văn thi thể. Một lát sau lão giả nói đến, Bi Lâm ngươi phân tích không sai, Kiệt Văn linh hồn quả thật bị trực tiếp đánh xuyên, chậc chậc, có thể trực tiếp đánh xuyên một cái thất cấp đại kiếm sư linh hồn. Người này không đơn giản nha, Trương tiền bối. Vậy chúng ta có cần hay không đối với hắn có chỗ giám thị? Không cần, có thể làm được loại này chuyện. Người này linh hồn đẳng cấp ít nhất là sanh cấp. Phái người giám thị cũng tránh không khỏi hắn tinh thần lực quét hình. Mà lại hắn không phải đã phối hợp các ngươi thành vệ quân ghi chép sao? Vì sao còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra? Hắn không phải nói hắn là một vị cấp 7 không gian đại ma đạo sư sao? Vậy ngươi đem hắn xem như một vị cấp 7 không gian đại ma đạo sư đối đãi. Ta hiểu được tiền bối. Quấy rầy ngài, tại hạ xin cáo từ trước. Đi thôi, có rảnh thường tới chơi a. Nói xong nhìn lấy lại phiêu trở lại ghế nằm trên, tiếp tục uống trà đọc sách. Đạt được lão giả chỉ thị, Hưu Bi Lâm trở lại thành vệ quân để bên thân thân tín mang theo Kiệt Văn thi thể đi rồi hai thương. Hội, đồng thời đem Lý Hồng thân phận đánh dấu vì cấp 7 không gian đại ma đạo sư. Eugene hai nhìn thấy Kiệt Văn thi thể sau sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch. Hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ tiệm tạp hóa lại có thể đánh giết Kiệt Văn kinh khủng tồn. Tại, Eugene tiên sinh, Bi Lâm đại nhân ý tứ là cái này chuyện đến đây chấm dứt. Hắn sẽ trấn an vị kia đại nhân. Các người cũng không cần lại đi gây hấn gây chuyện, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Eugene hai nghe vậy cười khổ mà nói đến. Bi Lâm đại nhân quá lo lắng. Kiệt Văn đã không có ở đây. Chúng ta thương hội tuyệt đối không dám ở có hành động rồi. Vậy là tốt rồi. Eugene tiên sinh, chúng ta cũng là nhiều năm bằng hữu. Ta tiết lộ cho ngươi một cái tin tức. Đánh giết Kiệt Văn cái vị kia đại nhân là một vị cấp 7 không gian đại ma đạo sư. Ngươi không có cái kia tâm tư tốt nhất, nếu có cũng sớm làm bỏ đi a. Hắn không phải ngươi có thể đắc tội nổi. Nói xong Hưu Bi Lâm thân tín liền xoay người rời đi rồi. Chỉ để lại bị hù mặt không có chút máu Eugene hai. Ngày thứ hai sáng sớm, Vạn Năng tiệm tạp hóa phụ trợ tu hành quyển trục tranh đoạt sau khi kết thúc. Trung Tình thân mặc tiện trang đi đến rồi tiệm tạp hóa. Lý Hồng trước kia liền chú ý tới nàng rồi. Bất quá bởi vì có khách nhân khác tại, Lý Hồng tạm thời không có phản ứng nàng. Trung Tình cũng rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó không có quấy rầy Lý Hồng làm sinh ý. Gặp trong tiệm khách nhân đều rời đi rồi. Trung Tình lúc này mới đi rồi qua đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?